Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 866, gặp mặt Cố Nhị Thúc. Quân bộ đại viện, Tần Vũ cùng Tiểu Bạch đi theo binh sĩ tại hướng lầu chính thời điểm ra đi. Nhìn thấy có không ít phòng không đạn hỏa tiễn đã trống lên tới. Xe bọc thép, thậm chí xe tăng đều đã kéo ra. Loại chiến trận này xác thực không giống như là dọa người. Mà là đã làm tốt hết thảy chuẩn bị xấu nhất. Mặc dù dẫn đường binh sĩ là người của bộ tham mưu. Nhưng dù cho dạng này, Tần Vũ đến tầng 3 về sau, vẫn là bị máy móc quét xuống. Xác nhận trên thân không có mang theo bất kỳ vũ khí nào. Mới được lĩnh đến quân trưởng văn phòng. Mà Tiểu Bạch thì là chỉ có thể ở chỗ này chờ. Rộng rãi trong văn phòng, Tần Vũ hơi có vẻ căng thẳng đứng tại cửa. Trái tim bành bành bành nhảy. Qua đại khái không đến 5 phút, Cố Nhị Thúc theo ngoài cửa đi tới, ngẩng đầu nhìn lướt qua Tần Vũ. Tiểu Ngôn đồng học, Tần Vũ trong lòng rất khẩn trương, cũng không biết làm như thế nào xưng hô đối phương phù hợp. Chỉ cúi chào hô, chào thủ trưởng, Cố Nhị Thúc trên dưới đại lượng một cái Tần Vũ, vỗ bờ vai của hắn nói ra. Ha ha, tốt là khẳng định không tốt lắm, ngồi đi. Nói xong, Cố Nhị Thúc ngồi ở trên ghế salon. Tần Vũ suy tư một chút, ngồi ở lệch vị bên trên. Các ngươi ra ngoài. Cố Nhị Thúc hướng về phía cảnh vệ khoát tay áo. Phó quan nghe tiếng đóng cửa, cho hai người trở lại tư nhân không gian. Hút thuốc sao? Cố Nhị Thúc hỏi. Rút. Tần Vũ nhìn thấy hắn rất câu nệ. Trong lúc vô tình thanh âm nói chuyện có chút lớn, Cố Nhị Thúc nhếch miệng cười một tiếng. Đưa tay đưa cho Tần Vũ một điếu thuốc. Cái sau lập tức cầm trên bàn bật lửa giúp hắn châm. Người đi một chuyến liên minh châu Âu EU hai khu đi. Cố Nhị Thúc hít một hơi thật dài khói. Lời nói rất trực tiếp nói. Tần Vũ ngơ ngẩn. Có người sẽ cho ngươi Lục Hiểu Phong tin tức. Người đem hắn mang về. Cố Nhị Thúc gõ gõ khói bụi. Có thể làm gì? Tần Vũ nghe tiếng cơ hồ không có bất kỳ cái gì suy nghĩ gật đầu. Có thể, chuẩn bị một chút đi. Đoán chừng rất nhanh xảy ra phát. Cố Nhị Thúc nhẹ giọng nhắc nhở. Công việc này không dễ làm. Hàn gia tại Liên minh châu Âu EU khu là có liên quan hệ. Lê Thương Nguyên ta thấy qua. Hắn nói Lục Hiểu Phong qua bên kia. Có thể sẽ nhận bảo hộ. Ta minh bạch. Tần Vũ trọng trọng gật đầu. Hài tử A, người theo Tiểu Ngôn chỗ bạn bè thân thiết. Là công việc tốt. Cũng là chuyện phiền toái. Cố Nhị Thúc vỗ vỗ Tần Vũ đùi. Không phải ta nhất định phải tìm ngươi. Là chuyện này liền ngươi đi phù hợp. Tần Vũ ngơ ngác một chút. Ta hiểu. Ta hiểu. Cố Nhị Thúc bóp tắt tàn thuốc. Đứng dậy hỏi. Không ăn đồ đâu à? À. Tần Vũ không nghĩ tới đối phương hỏi như vậy. Vì lẽ đó có chút mộng. Trương phó quan. Cố Nhị Thúc hô một tiếng. Cửa mở. Phó quan đẩy cửa vào nhà, cúi chào hô, tại, dẫn hắn đi nhà ăn ăn một bữa cơm, thay quần áo khác, Cố Nhị Thúc phân phó một câu, nhìn xem Tần Vũ nói ra, nghỉ ngơi một chút, nói xong, bận rộn Cố Nhị Thúc sải bước rời đi, Tần Vũ theo Cố Nhị Thúc nói chuyện lộ ra rất vội vàng. Hai người tổng cộng nói chuyện với nhau cũng không có một điếu thuốc công phu. Bất quá Tần Vũ đã đọc hiểu đối phương ý tứ. Liên minh châu Âu EU khu bên kia tương đối mẫn cảm. Làm lính không đi được. Để ngoại nhân xử lý người ta lại không yên lòng. Tại tăng thêm Cố Ngôn xảy ra chuyện nguyên nhân gây ra. Theo Tần Vũ lại có tuyệt đối quan hệ. Cái kia bắt hồi Lục Hiểu Phong sự tình. Cũng chỉ có hắn đi phù hợp. Còn có trọng yếu một điểm. Cố Nhị Thúc có thể để đến Tần Vũ. Nói rõ hắn rõ ràng đối phương có nửa chuyện này năng lực. Đây cũng là mang ý nghĩa Cố Ngôn hẳn là trong nhà đề cập qua hắn. Trưởng bối tối thiểu đối Tần Vũ có nhất định hiểu rõ. Trong phòng ăn, Tần Vũ đơn giản ăn khẩu đồ vật về sau. Lập tức lấy điện thoại cầm tay ra. Gọi điện thoại, Nam Thượng Hải, Thiên Thành Bảo Phong công ty trong văn phòng. Một trận chuông điện thoại vang lên. Diệp Tử kêu ngáp một cái. Theo nút trả lời, Quy, Kiêu ca, chọn mấy người, đáng tin cậy, dọn dẹp một chút đến Yến Bắc, đi máy bay. Tần Vũ thanh âm vang lên. Người bên kia tình huống thế nào? Diệp Tử Kiêu tối hôm qua liên tiếp vào Tần Vũ tại Yến Bắc xảy ra chuyện tin tức. Một mực chờ đến bây giờ không ngủ. Ta không có vấn đề. Nhưng sự tình còn không có giải quyết. Tần Vũ thấp giọng trở lại. Người đã đến rồi nói sau. Tốt, ta hiện tại liền đặt trước vé. Diệp Tử Kiêu gật đầu. Nói xong. Hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Diệp Tử Kiêu đứng dậy hô. Đại Hoàng, cho Ngũ Tử bọn hắn gọi điện thoại. Ngoặc kép chấm chấm. Tiếp qua 10 phút, Tề Lân về tới Diệu Quang công ty. Kêu đi theo bên cạnh mình mấy người phân phó nói. Trong tay sự tình đều thả một chút. Chúng ta bây giờ vào Nam Thượng Hải. Phi Yến Bắc, đi Yến Bắc làm gì a? Nghe nói bên kia đánh trận. Một người trung niên thật ngoài ý liệu hỏi. Hỏi ít hơn, chuẩn bị đi thôi. Tề Lân thừa nước đục thả câu. Chỉ vào ngoài cửa nói ra. Ta đi cùng công ty chào hỏi. 5 phút sau dưới lầu tập hợp. Tốt, đám người gật đầu. Tần Vũ dao động xong điện thoại. Đi phòng nghỉ, nửa nằm ở trên ghế salon. Che kín một gian áo khoác. Liền bắt đầu nằm ngáy o o. Hắn từ hôm qua đến bây giờ. Một chút không có hợp. Thực tế là quá mệt mỏi. Cái này một giấc khó chịu 7 giờ. Cố Nhị Thúc phó quan mới đẩy cửa đi đến. Đưa tay lay lay Tần Vũ đùi. Chuyện ra sao a? Cái này khò khè đánh so pháo đều tiếng động. Tần Vũ mơ mơ màng màng mở to mắt. Trà sát khuôn mặt tử nói ra. Quá, buồn ngủ quá. Người tâm rất lớn a, phó quan giờ khóc giờ cười. Ha ha, Tần Vũ cười một tiếng. Có tin rồi. Phó quan ngồi xuống, thấp giọng nói ra, các ngươi bay thẳng Liên minh châu Âu EU hai khu. Sau khi hạ xuống, liên hệ với ta an bài cho ngươi người. Làm xong việc, đang ngồi thuyền rời đi. Tốt, Tần Vũ gật đầu, Yến Bắc thế cục sẽ rằng có một đoạn thời gian. Ngươi không cần quá gấp. Phó quan lần nữa khuyên nói ra, có nắm chắc đang làm. Tần Vũ suy nghĩ một chút, khoa tay một cái súng thủ thế. Vật này, cũng tìm ngươi an bài người cầm sao? Phó quan gật đầu. Tốt, liền một cái yêu cầu. Phó quan sắc mặt nghiêm túc nhìn xem Tần Vũ. Lục Hiểu Phong không thể chết. Ta đầy biết, Tần Vũ đối chuyện này trong lòng vẫn là có ít. Bất quá, chúng ta bay thẳng Liên minh châu Âu EU hai khu. Vừa xuống đất, có thể hay không thân phận liền lọt? Sẽ không, bên này sẽ an bài tốt. Phó quan lắc đầu, nhưng lầu phát hỏa, khẳng định liền lót, ta hiểu được, Tần Vũ nhẹ gật đầu, người rửa cái mặt, thanh tỉnh một cái, một hồi ta để Liên minh châu Âu EU hai khu huynh đệ cùng ngươi thông cái video điện thoại. Phó, quan tâm rất tinh tế nói ra, người nhận hắn, ai, Tần Vũ vén quần áo lên, cũng đứng lên, Yến Bắc bên ngoài ở khu quy hoạch bên trong, Diệp Tử Kiêu. Đại Hoàng, Tề Lân, cùng 8 cái huynh đệ, nhất khối ngồi 2 đài xe Việt dã, đang chạy về đệ tam dã chiến quân đại viện. Trên xe, Diệp Tử Kiêu quay đầu ngắm nhìn bị hỏa lực oanh tạc qua cảnh vệ lữ nơi đóng quân. Đột nhiên cảm khái nói, vẫn là cán thương cứng rắn nghiêu BA. Khai hỏa lâu như vậy, cảnh vệ lữ liền cái một viên tử đê đều không dám đánh ra. Sẽ mở chiến sao? Tề Lân hỏi, chuyện sớm hay muộn, Diệp Tử Kiêu nhẹ giọng trở lại. Thiên tai qua đi, chính là người tai. Đây là lịch sử tích lũy xuống đạo lý. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.